mình giờ đây đã xa, chỉ còn mình anh lẻ loi ngậm ngùi đêm như chiếc lá thu rơi bên hè vắng. Giờ này anh đang ở đâu, nhớ em lòng này đớn đau, em đã trong vòng tay ai kia mất rồi. Lòng này yêu em biết bao mà người đang thầm bỏ đi, cuộc tình tay ba anh nghe xót xa trong lòng đau. Nhưng lời em nói ra, anh càng thêm xót xa.